Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 11, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tấn chưa từng nghĩ mình sẽ thấy Lục Tĩnh Văn trong con hẻm nhỏ gần nhà. Tiếng tim đập của cô to đến mức màng nhĩ cũng bắt đầu đau ảo giác rất lâu trước Chu Tấn từng đến nhà người khác. Con đường trong khu dân cư ấy vừa rộng vừa thẳng, mặt đất bằng phẳng sạch sẽ. Mỗi ngày đều có người chuyên dọn vệ sinh tới quét tước trước cổng có bảo vệ. Số điện thoại khiếu nại của bên quản lý nhà đất được treo trên tường phòng bảo vệ. Dù số điện thoại đó có hữu dụng hay không vẫn là một chuyện, nhưng ít nhất khi gặp vấn đề thì cũng có nơi để tìm đến. Những thứ đó, ở đây đều không có. Ở đây chỉ có đèn đường mờ mờ cách rất xa nhau, mặt đường xi măng gồ ghề, và cùng với đó những con mèo hoang gầy gò thỉnh thoảng đi qua. À, còn có cả những con chuột mập mạp xuất hiện chốc lát rồi biến mất nữa. Chu Tấn không biết sao, dinh dưỡng, nơi đây lại nuôi được ra những sinh vật kỳ lạ như vậy. Nếu nhất định phải tìm một số ưu điểm từ con mắt thế tục cho những ngôi nhà này, có lẽ chính là tin đồn giải phóng mặt bằng kéo dài năm này qua năm khác. Nhưng vì sao năm này qua năm khác? Đó là bởi chẳng năm nào có được một cuộc giải phóng mặt bằng diễn ra cả, nên đâm ra giờ chỉ còn lại những tòa nhà ngày càng cũ kỹ, ngày càng sập xệ. Chu Tấn không ghét nhà mình. Mảnh đất trốn đây là nơi cô đã sống từ nhỏ đến lớn, mỗi khi quay về, dù đi trong bóng tối, song cô vẫn cảm thấy an tâm. Nhưng cô lại thấy xấu hổ, không muốn nói ra, huống chi là bộc lộ với Lục Tĩnh Văn. Đọc full tại Chuân Phong, VN ngập Lục Tĩnh Văn ở đây giống như hai đội quân đang đối đầu vậy. Đôi bên vừa nã cho nhau một đòn phủ đầu, quay lưng lại thì mình đã bị người ta đánh vào quê nhà, không còn đường lui. Chu Tấn mím môi. Cố ép bản thân phớt lờ cảm giác xấu hổ muốn độn thổ cho xong đó đi. Cô lướt nhanh qua Lục Tĩnh Văn, bước đi càng lúc càng nhanh, gần như một mạch chạy thẳng lên tầng 5. Cuối cùng, cô gần như không phân biệt được nhịp tim càng lúc càng nhanh của mình là do leo cầu thang quá vội, hay do vừa chạm mặt với Lục Tĩnh Văn đáng chết kia. Chu Tấn lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy đèn trong phòng khách sáng, cô vừa cởi giày vừa hỏi. Mẹ, hôm nay bài tập ít. Cô về sớm hơn nửa tiếng so với bình thường, không ngờ Trần Tư Vân cũng về sớm như vậy. Giọng Trần Tư Vân từ trong phòng ngủ vọng ra, hơi không rõ lắm. Mẹ ở đây, hôm nay hơi mệt, mẹ ngủ tẹo, đồ trong bếp lát nữa mẹ dậy làm tiếp. Vâng, Chu Tấn đáp một tiếng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì lời Trần Tư Vân, nên cô để cặp sách xuống rồi đi thẳng vào bếp xem mẹ đã chuẩn bị đến đâu, nếu công đoạn còn lại cô làm được. Vậy cô sẽ làm nốt hết cho xong. Kết quả, trong bếp chỉ toàn là đồ đạc trống trơn, ngoài việc rửa sạch ra thì Trần Tư Vân vẫn chưa làm thêm gì cả. Chu Tấn thở dài, định bụng làm một phần trước, xong cô lại chợt chú ý đến ba lõi táo trong thùng rác. Chu Tấn hơi ngẩn người, sau đó đi đến phòng ngủ của Trần Tư Vân. Nhìn bóng lưng nằm nghiêng của mẹ, cô hỏi, là họ đến phải không? Một mình Trần Tư Vân không thể ăn hết ba quả táo. Chỉ có thể là tiếp khách. Mà người mẹ gặp xong không muốn nhắc đến với cô lại không nhiều. Chu Kiến Nghiệp là một. Nếu Chu Kiến Nghiệp còn dẫn theo người, vậy cô hy vọng đó là bà nội. Không phải vì mối quan hệ giữa Chu Tấn với Trương Kim Phương tốt đẹp thế nào, mà là cô chỉ hy vọng Chu Kiến Nghiệp biết chút giới hạn, đừng khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tư Vân nghe ra ngữ điệu của Chu Tấn không đúng, bà vừa quay người vừa nói. Tiểu Tấn, con đang nói, Trần Tư Vân quay được nửa người thì mới nhận ra không ổn, thế là bà vội vàng quay lưng lại. Nhưng nhờ chút ánh sáng từ trong phòng khách hắt vào nên Chu Tấn đã nhìn thấy. Cô thẳng tay bật luôn đèn phòng ngủ lên, chẳng hề để lại tẹo thời gian thích ứng nào. Trần Tư Vân theo bản năng giơ tay che mắt, và lần này, miếng băng cá nhân y tế dán trên má, lòng bàn tay, cùng vết bỏng trên cánh tay đã được bôi thuốc đều hiện rõ mồn một trong mắt Chu Tấn. Không sót một chỗ. Chuyện gì thế mẹ? Trần Tư Vân nhìn Chu Tấn, thoáng chốc cảm thấy vai trò mẹ con như bị đảo ngược. Chu Tấn tuổi nhỏ mà lại quản lý bà, đôi khi còn khiến bà hơi chột dạ. Thế nên bà đành phải kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay một lần nữa. Đôi mắt của Chu Tấn càng mở to hơn, cuối cùng cô tức giận nói. Con có thể hiểu việc mẹ muốn bảo vệ đứa trẻ kia, nhưng đáng lẽ mẹ phải dùng cách tốt hơn chứ? Mẹ có biết những người không học hành thì đã không thể coi là trẻ con nữa không? Đôi lúc bọn họ còn đáng sợ hơn cả người lớn, vì họ không biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, họ không có giới hạn. Đúng, cô từng mạo hiểm, tuy nhiên cô không cho phép Trần Tư Vân mạo hiểm như vậy. Trần Tư Vân biết Chu Tấn nói đúng, nhưng để trấn an con gái và giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc, bà chỉ có thể nói. Làm gì đáng sợ như con nói chứ, mấy đứa đó chỉ cao hơn mẹ chút thôi, có thể làm được chuyện gì đâu. Đối với Chu Tấn mà nói thì mấy lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận của cô bùng lên mãnh liệt hơn, giây sau đã xông thẳng lên não. Chu Tấn hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn quên mất có thể làm phiền hàng xóm xung quanh. Cô bắt đầu lớn tiếng tranh cãi với Trần Tư Vân. Tính cách của Trần Tư Vân vốn yếu đuối, bà bị Chu Tấn nói đến độ choáng váng. Cuối cùng trong lúc đầu óc rối bời không suy nghĩ, bà lại nói ra một câu tuyệt đối không nên nói. Tiểu Tấn, con đừng lo, dù tối nay thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mẹ mua bảo hiểm rồi, nếu có chuyện ngoài ý muốn, tiền bồi thường sẽ để lại hết cho con. Sau này con chẳng phải lo lắng gì nữa, có lẽ còn tốt hơn là mẹ phải tích cóp từng chút một để đóng học phí cho con. Không khí lập tức đông cứng, Trần Tư Vân đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vẫn quá muộn. Bà bị Chu Tấn nổi trận lôi đình đè ép đến độ không còn đường thoát, tan xương nát thịt. Đến khi mọi cuộc cãi kết thúc, dù Trần Tư Vân liên tục cam đoan rằng mình không thực sự có suy nghĩ như vậy, song bà cũng chỉ có thể bất lực nhìn Chu Tấn cắn răng rơi nước mắt, không cách nào dừng lại được. Ngày hôm sau trận cãi vã, vì không dám trái ý Chu Tấn, nên Trần Tư Vân không tiếp tục đi bán hàng nữa. Một mặt, Chu Tấn muốn mẹ nghỉ ngơi vài ngày để vết thương mau lành. Mặt khác cũng là vì lý do an toàn, bởi cô không biết gia đình của Lâm Vọng Tinh sẽ giải quyết chuyện này ra sao, liệu cách giải quyết đó có khiến mấy thiếu niên hư hỏng kia nảy sinh ý định trả thù hay không. Cũng vì không ra ngoài, đâm ra lúc nhận được lời mời của Lâm Dạng, Trần Tư Vân do dự hồi lâu rồi mới đồng ý đến quán trà gần đó uống ly trà. Khu vực này dân cư khá đông đúc, các loại cửa tiệm đủ cả, nhưng vì mức chi tiêu không cao nên phần lớn là những quán xá bình dân. Dịch vụ và môi trường thì càng không dám khen tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Tư Vân đến nơi, Lâm Dạng và Lục Thành Nham đã đợi tại quán trà. Cả hai đều mặc rất lịch sự, hoàn toàn lạc lõng so với những ông lão mặc áo ba lỗ ngồi trong quán. Điều này không khiến Trần Tư Vân quá ngạc nhiên, bởi qua những lần trò chuyện điện thoại với Lâm Dạng lúc trước, dù cách cả điện thoại nhưng từ cách ăn nói của đối phương thì bà đã đoán được bố mẹ của Lâm Vọng Tinh hẳn là những người thành đạt như vậy. Nhưng đoán thì đoán vậy thôi, đến khi tận mắt nhìn thấy rồi thì thực tế ấy vẫn khiến Trần Tư Vân cảm thấy lúng túng. Trần Tư Vân chần chừ một lúc rồi mới bước đến gần. Có lẽ vì Lục Tĩnh Văn về nhà đã mô tả dáng vẻ của Trần Tư Vân, nên trước lúc Trần Tư Vân tự giới thiệu, Lâm Dạng và Lục Thành Nham đã đứng dậy chào đón. Vừa ngồi xuống, Trần Tư Vân đã nhận được lời cảm ơn rất trịnh trọng từ cả hai người. Dưới gầm bàn có chất đầy mấy túi quà. Trần Tư Vân liếc qua, bên trong là hộp quà nhưng không rõ là gì. Trần Tư Vân hơi ngồi không yên, như nhận ra sự không thoải mái của bà nên sau khi bày tỏ lòng biết ơn, Lục Thành Nham lập tức đứng dậy xin lỗi, nói rằng công ty có việc gấp cần giải quyết, phải đi trước. Khi chỉ còn lại Trần Tư Vân và Lâm Dạng, Trần Tư Vân mới thở phào nhẹ nhõm, dễ chịu hơn đôi chút. Tôi đã gọi một ấm hồng trà, khá tốt cho dạ dày. Không biết chị có uống được không? Hay để tôi gọi thêm ít gì khác? Lâm Dạng cố ý làm bầu không khí thoải mái hơn, rồi đưa thực đơn cho Trần Tư Vân. Trần Tư Vân theo bản năng nhận lấy, nhưng khi nhận ra đó là gì, bà vội vàng lắc đầu. Tôi uống hồng trà là được rồi. Được, Lâm Dạng mỉm cười, vừa đảm nhận việc pha trà rót trà, vừa bắt chuyện với Trần Tư Vân. Đọc full tại Chuân Phong, VN Lâm Dạng là một người rất khéo nói, vốn kiến thức cực kỳ rộng, thứ gì cũng biết chút ít, hơn nữa còn vô cùng thân thiện. Cho nên dù có gì đó không hiểu, song ở trước mặt Lâm Dạng thì Trần Tư Vân cũng không cảm thấy sợ hãi. Không biết từ lúc nào, Trần Tư Vân đã thả lỏng hơn rất nhiều, bà vui vẻ trò chuyện với Lâm Dạng một lúc. Từ khi bắt đầu bán hàng, vì thời gian làm việc nên Trần Tư Vân rất hiếm khi nói chuyện với hàng xóm như trước. Còn những người bán hàng khác mà Trần Tư Vân gặp, nói là quan hệ không tệ vậy thôi nhưng thật ra vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vì dù sao cũng có ít quan hệ cạnh tranh trong đó mà. So với những người đó, Lâm Dạng mà bà mới gặp hôm nay, lúc trò chuyện lại giống bạn của bà hơn. Khi nhận ra điều này, Trần Tư Vân bỗng cảm thấy hơi chua xót vì động cơ thật sự khiến bản thân ra ngoài hôm nay. Bên kia, Lâm Dạng thấy Trần Tư Vân đã cười nhiều hơn, không còn căng thẳng nữa, thì mới dám mở lời về chuyện chính. Chị Tư Vân, chuyện là thế này, việc xảy ra hôm qua, chúng tôi đã tìm đến trường học và báo với cả cảnh sát rồi. Mong muốn của chúng tôi là cuối cùng tìm được phụ huynh của những đứa trẻ đó để yêu cầu xin lỗi và bồi thường, đồng thời đảm bảo sau này chúng sẽ được phụ huynh quản lý. Trần Tư Vân không ngờ chuyện này lại trở thành việc lớn như vậy, bà tưởng rằng chuyện qua rồi thì cứ thế cho qua luôn. Lâm Dạng nói tiếp, thời gian tới có thể sẽ làm phiền chị bớt chút thời gian đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Việc xin lỗi và bồi thường cuối cùng cũng là quyền lợi mà chị xứng đáng nhận được. Ban đầu, Trần Tư Vân cảm thấy việc báo cảnh sát hơi nằm ngoài tưởng tượng của mình, bà không muốn dính vào những rắc rối sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghe Lâm Dạng nói câu này, bà lại hơi dao động. Đã rất lâu rồi không có ai nói với bà rằng, có những thứ là bà xứng đáng được nhận. Trần Tư Vân do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Lâm Dạng hơi áy náy về những lời sắp nói, nhưng vẫn mở lời. Bình thường thì giải quyết xong chuyện này cũng coi như xong. Nhưng bạo lực tuổi vị thành niên vẫn luôn là một vấn đề rất phức tạp. Chúng tôi không muốn để Vọng Tinh gặp rủi ro, nên dự định sau khi xử lý xong sẽ cho cháu chuyển trường để tránh xa môi trường hiện tại. Cũng vì lý do này nên chúng tôi cảm thấy việc chị tiếp tục kinh doanh ở đó sẽ có rủi ro nhất định. Trần Tư Vân hiểu ý, quan điểm của họ giống với Chu Tấn, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn một. Dù xác suất xảy ra chuyện là rất nhỏ, song họ cũng không muốn Trần Tư Vân mạo hiểm. Nhưng nếu không làm ở đó nữa, vậy bà phải đi đâu? Liệu việc kinh doanh có còn tốt như trước không? Khi Trần Tư Vân đang hoang mang, Lâm Dạng lại nói. Chúng tôi có một mặt bằng ở khu phố thương mại, hiện tại đang để trống. Hy vọng có thể cho chị thuê miễn phí một năm để làm bước chuyển tiếp. Sau đó nếu chị muốn tiếp tục thuê, vậy trả tiền thuê như bình thường là được. Không biết chị có đồng ý không? Trần Tư Vân, dưới gầm bàn, ngón tay bà xoắn chặt vào nhau. Trần Tư Vân không thể phủ nhận rằng bản thân đã động lòng. Chỉ mới hôm qua thôi bà còn nghĩ rằng sự giúp đỡ của mình không đủ lớn để nhận được lời cảm ơn trang trọng như vậy. Nhưng hôm nay, suy nghĩ đó đã thay đổi, vì bà nhận ra, trước mặt Chu Tấn, bà là một người mẹ vô năng. Nếu có thể vì Chu Tấn mà lấy được điều kiện sống tốt hơn, vậy có lẽ việc thay đổi nguyên tắc, từ bỏ lòng tự tôn cũng không phải là điều quá khó. Bà đến gặp Lâm Dạng chính vì mong đợi sự cảm ơn từ Lâm Dạng, điều này khiến bà xấu hổ. Hổ thẹn không nguôi. Nhưng Lâm Dạng đã đối đãi với bà tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một mặt bằng ở khu phố thương mại đồng nghĩa với thu nhập cao hơn, cuộc sống ổn định hơn và một công việc thể diện hơn nhiều so với việc làm một người bán hàng rong. Ít nhất, đây là một công việc mà Chu Tấn có thể tự hào khi nhắc đến, chứ không chỉ là bán hàng rong di động. Trần Tư Vân không thể ngăn mình động lòng, chỉ cần mở miệng. Chỉ cần nói, được. Chị đừng cảm thấy gánh nặng tâm lý. Đề nghị vừa nãy của tôi không phải là lời cảm ơn, mà là khoản bồi thường cho những phiền phức chúng tôi đã gây ra. Xin chị nhất định nhận lấy, nếu không chúng tôi sẽ không an tâm. Những lời của Lâm Dạng đã xóa bỏ hoàn toàn sự do dự cuối cùng của Trần Tư Vân. Bà có thể chấp nhận sự ưu đãi này với lý do để họ yên tâm. Đây là một lý do rất tốt. Sự im lặng của Trần Tư Vân khiến Lâm Dạng quyết định đẩy thêm một bước nữa. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mà ban nãy hai người trò chuyện có nhắc đến, bà mở lời khuyên nhủ. Con trai lớn của tôi và con gái chị học cùng một trường. Tôi biết, những đứa trẻ có thể vào được môi trường này đều rất thông minh. Con gái chị sau này chắc chắn sẽ lên thành phố lớn học ở những trường tốt. Làm cha mẹ, ai cũng muốn mang lại điều kiện tốt nhất cho con mình. Dù không phải vì bản thân thì chị cũng hãy thử nghĩ cho con gái đi. Trần Tư Vân, cuối cùng. Trần Tư Vân cũng tìm lại được giọng nói của mình. Đúng là tôi hơi động lòng thật, nhưng thôi vậy, sự giúp đỡ của tôi không đáng để nhận được sự cảm kích lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc bán hàng, tôi sẽ chuyển đến nơi khác, mọi người không cần lo. Bà có thể từ bỏ lòng tự tôn của mình, nhưng không thể từ bỏ lòng tự tôn của Chu Tấn. Khi nghe Lâm Dạng nói con trai mình và Chu Tấn học cùng trường, những lựa chọn khiến bà băn khoăn ấy lập tức có đáp án rõ ràng. Dù Lâm Dạng là một người hòa nhãn chu đáo, song Trần Tư Vân cũng không muốn mạo hiểm, Bà không muốn để bạn học của Chu Tấn có xíu khả năng nào coi thường con gái mình. Cuối cùng bà đã hiểu cảm giác của Chu Tấn khi đối diện với người thân yêu nhất, dù chỉ một chút rủi ro thôi thì cũng là không thể chấp nhận. Chú thích: không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Cách chương.